Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, người cao hứng quá sớm. Im ngay, Địch Trạch giận tím mặt, cái này mai tục mệnh đan thế nhưng là thánh nhân ban thưởng đan dược. Ngươi đừng muốn đối thánh nhân vô lễ. Lạc Phàm, vậy ta liền hiếu kỳ. Cái này tục mệnh đan cũng ăn, vì cái gì Địch Trúc còn không phục sinh? Đây không phải đan dược quá thời hạn lại là cái gì? Mà vào lúc này, thiên tòa thanh âm vang lên, Địch Trúc là bị đại thanh nghiêu dẫm chết. Hắn khả năng cảm giác quá oan uổng, không nguyện ý sống tới đi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều cười ra tiếng. Mặc dù không biết Địch Trúc làm sao không có tỉnh lại, nhưng là có một việc rất rõ ràng, cái này mai tục mệnh đan cũng không có đưa đến kéo dài tính mạng hiệu quả. Địch Trúc đều chết hết, Địch Trạch cùng Địch Liệt biểu lộ ngưng trọng, đều đang chờ mong Địch Trúc tỉnh lại. Dù sao, đây chính là Địch gia thần tử, có tiềm lực vô cùng. Nếu như hắn không cách nào tỉnh lại, chuyện này Địch gia trong lịch sử lớn nhất tổn thất. Không chỉ có tổn thất một vị thần tử, còn tổn thất 2.000 ức mai thần thạch A. Đột nhiên, Địch Trúc cơ thể bên trong bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Một cỗ đáng sợ năng lượng khuếch tán ra tới. Không được, Địch Trạch không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn một cước đem Địch Trúc đạp bay ra ngoài. Ngay tại Địch Trúc vừa mới bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn nổ, bộc phát ra một đoàn giống như mây hình nấm hỏa diễm, chiếu sáng băng lãnh hư không, óng ánh chói mắt, từ xa nhìn lại tựa như là một viên hành tinh phát sinh tự bạo đồng dạng. Địch Liệt mắt đỏ muốn nứt, họ Lạc, là ngươi đang làm trò quỷ, là ngươi hại chết tôn nhi của ta, ta thề muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Địch Liệt biết vấn đề không phải xuất hiện ở viên kia tục mệnh đan bên trên. Đúng thế, thánh nhân chắc chắn sẽ không cho bọn hắn một viên giả đan dược. Vấn đề khẳng định là xuất hiện ở Lạc Phàm trong tay. Hắn khẳng định dùng bí pháp nào đó triệt để sát hại Địch Trúc. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Địch Liệt tộc trưởng, các ngươi muốn để Địch Trúc sống, ta muốn để hắn chết. Đại gia chỉ có thể coi là bát tiên quá hải các hiển thần thông thôi. Không cần như vậy đại kinh tiểu quái a. Kíp, Địch Liệt lên cơn giận dữ, khóe miệng thử ra một tia máu tươi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ dùng hắn mới vừa nói qua vừa đi vừa về ứng hắn. Cái này giống như là một cái im ắng bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào hắn trên mặt. Địch gia vị kia bán thánh mở miệng. Lạc Phàm, Địch Trúc chính là ta Địch gia trong lịch sử thiên phú mạnh nhất đệ tử. Hôm nay ngươi giết hắn, thù này chúng ta Địch gia ghi nhớ. Ta Địch Trạch hướng lên trời phát thệ, chờ chúng ta lâm thế, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Nếu không, ta Địch Trạch chết không yên lành. Oanh, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc lôi minh. Tựa như vô số ngôi sao đồng thời bạo tạc, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Rất rõ ràng, Địch Trạch lời thề có hiệu lực. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức nói, xem ra, nếu như các ngươi không tự mình giết chết ta, người sẽ chết không yên lành a. Địch Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đầu của ngươi trước gửi ở cổ của ngươi phía trên, chờ lão phu giáng lâm, tất nhiên sẽ tự tay giết chết ngươi. Ta nói qua, không phục liền đến chặt ta. Đối thủ là ai ta cũng không quan tâm. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Ta quan tâm là ngươi như thế nào cam đoan ta không bị những cường giả khác giết chết. Ngươi hẳn phải biết, ta người này đắc tội rất nhiều người. Rất nhiều người đều muốn diệt trừ ta. Mà, Một khi ta bị bọn hắn diệt trừ, ngươi có hay không nghĩ tới kết quả của ngươi là cái gì? Đại Thanh Nghiêu, tại ngươi chết một khắc này, hắn lời thề liền hết hiệu lực, hắn cũng sẽ chết không yên lành. Ân, nói trắng ra, hai người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi sống thì hắn sống, ngươi chết thì hắn chết. Đương nhiên, hắn chết ngươi sẽ không chết. Lời này vừa nói ra, những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tập thể bộc phát ra trận trận tiếng cười. Có chút cười điểm thấp, người thậm chí trực tiếp cười khóc. Bọn hắn gặp qua rất nhiều phóng ngoan thoại tồn tại, thế nhưng là lại không gặp qua giống Địch Trạch loại này không có đầu óc ra hỏa. Ngươi muốn giết Lạc Phàm không gì đáng trách, dù sao hắn hố Địch ra 2000 ức mai thần thạch, sát hại Địch ra 2 người đệ tử. Có thể ngươi vì sao muốn nói không giết chết chính hắn liền chết không yên lành? Phải biết con hàng này cũng không phải một cái bớt lo được chủ. Hiện nay đã đắc tội Chu gia, cùng Cuồng Sư nhất tộc, cùng Huyền Quy nhất tộc. Mà, đây chỉ là bắt đầu. Trời mới biết hắn về sau có thể hay không đắc tội những người khác. Vạn nhất hắn đắc tội địch nhân cường đại, bị người giết, người đây không phải chính mình đem chính mình cho hại chết sao? Người ta... Địch Trạch mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hắn chỉ là muốn nói câu ngoan thoại mà thôi, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, lại đem chính mình cho hại, mà lại rất hại thảm, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Dù sao, Lạc Phàm thật là một cái không bớt lo tồn tại, ai, thật không nghĩ tới. Ta Lạc Phàm tính mệnh vậy mà có thể so sánh được một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Không sai, không sai, nếu như ta bởi vì một ít việc nhỏ mà nghĩ quẩn, cũng có thể kéo một vị bán thánh làm đệm lưng. Lạc Phàm vang dội tiếng cười vang lên. Lạc thần, ngươi cao hứng quá sớm. Một vị nhân tộc tán tu mở miệng. Địch Trạch ở tại thần giới cũng không ít đối thủ. Rất nhiều người đều muốn giết hắn. Bây giờ, hai người các ngươi tính mệnh buộc chặt lại với nhau, hắn những địch nhân kia khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Dù sao, giết ngươi chẳng khác nào giết hắn. Điểm này, ngươi cần đề phòng. Lạc Phàm giật cả mình. Ta rất sợ hãi. Nói đến đây, hắn vô cùng đáng thương nhìn về phía Địch Trạch. Địch Trạch tiền bối, ngươi hẳn là không hy vọng ta bị địch nhân của ngươi chém giết à? Ngươi nói, hiện tại ta phải làm gì? Nếu không, ngươi ban thưởng ta mấy món pháp bảo, để ta phòng thân được chứ? Nói đến đây, đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Những người khác lần nữa cười ra tiếng. Lạc Phàm không chỉ có sát phạt quả đoán, tự thân cũng rất tổn hại à? Rất rõ ràng. Hắn đây là tại thừa cơ áp chế đối phương. Địch Trạch nổi trận lôi đình. Ta Địch Trạch chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Lạc Phàm thở dài một tiếng. Ngươi người này làm sao cho cán Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Ta điều này là vô sỉ. Ta rõ ràng là vì ngươi tính mệnh mà suy nghĩ. Dù sao, thực lực của ta rất yếu. Cần pháp bảo cường đại hộ thân, vạn nhất ta bị người giết, chẳng phải là liên lụy ngươi. Vì cái gì, ngươi không rõ ta dụng tâm lương khổ. Địch Trạch ánh mắt âm lãnh, cầu thí dụng tâm lương khổ, ngươi rõ ràng chính là thừa cơ áp chế ta. Lạc Phàm nhếch miệng lên, đúng nga, ta chính là tại áp chế ngươi, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi xác định không cho ta pháp bảo sao? Nếu như là dạng này, ta cam đoan, ta sẽ chết rất thê thảm. Nghe được cái này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật cả mình. Trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Uy hiếp địch nhân vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức không phải làm cho đối phương chết rất thảm, mà là để cho mình chết rất thảm. Bọn hắn hôm nay thật học được ích lợi không nhỏ. Lão tổ tông, không thể đáp ứng hắn a. Địch Liệt mở miệng. Ba. Địch Trạch trực tiếp rút hắn một cái bạt tay mạnh, cả giận nói, nếu như không đáp ứng hắn, hắn chết ta làm sao bây giờ? Ngươi là muốn hại chết ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,